Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, chương 1934, thời gian vừa niệm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tặng đậu, đi ra ngoài liếc mắt nhìn thì biết. Trịnh Nhân nói, nếu là còn có vấn đề, tôn chủ nhiệm ngươi báo cảnh sát là tốt. Tôn chủ nhiệm mặt mày ủ rột gật đầu một cái. Nếu như, dù là có một phần hy vọng, hắn cũng không muốn và đám người kia mặt đối mặt. Vừa nghĩ tới đi ra ngoài, đám người kia dáng vẻ hung thần ác sát. Thật là muốn thân mệnh, bất quá Trịnh Tổng có thể giúp mình đến giúp bước này. Tôn chủ nhiệm cũng biết người ta là tận tâm tận lực. Không có bất kỳ lý do gì có thể lại yêu cầu càng hơn. Người sao, đều phải trong lòng có chút ép đếm, một mực đòi lấy, không có bỏ ra, loại người này không có bằng hữu. Tô Vân thoát khỏi chung quanh các y tá trẻ vờn quanh. Và Trịnh Nhân đi ra ngoài, người vẫn luôn như thế được hoan nghênh sao? Trịnh Nhân hỏi, từ nhỏ chỉ như vậy, có phải hay không hâm mộ? Tô Vân ngẩng đầu hỏi, Chu Lập Đào hẳn rất hâm mộ đi. Ta khá tốt, ngươi nếu là rời rạc màng bụng sau dây thần kinh phụ tiết nhọt không cần kính hiển vi. Ta phỏng đoán ta sẽ hâm mộ một chút, có thể hay không chuyện gì đều cùng công tác dính chung một. Chỗ, Tô Vân khinh bỉ nói, ngươi có dám hay không có chút tư nhân sinh hoạt? Ếch, vậy cũng không hâm mộ à? Trịnh Nhân cố gắng nhớ lại mới vừa phòng giám hộ bên trong rất nhiều oanh. Oanh Yến Yến gạch men dáng vẻ, nhưng lại tốn công vô ích, cái gì cũng không nhớ nổi. Nhưng không sao, Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, có tiểu y nhân ở đây, ngươi nói ta có cái gì tốt hâm mộ. Hừ, tôn chủ nhiệm không yên lòng nghe hai người tán gẫu, trong lòng như cũ thấp thỏm vô cùng. Thay quần áo, ra ICU cửa, tôn chủ nhiệm lập tức ngây ngẩn. Đám kia nhỏ lưu manh từng bước ủ rũ cúi đầu theo bên cửa sổ đứng nhất lưu. Một cái người đàn ông vạm vỡ đứng trước mặt bọn họ. Một mặt tức giận, tìm chỗ chết, cũng đặc biệt không biết trời cao đất rộng. Liên ca, Trịnh Nhân cười nói, Liên Tiểu Lục ngẩn ra. Hắn trong lòng mơ hồ khó chịu, nhưng nghĩ tới nhiều như vậy giang hồ lời đồn đãi. Hỏa khí nhất thời tát. Trịnh Tổng lần này trở về, liền hô một tiếng Lục ca đều không kêu, chỉ là kêu Liên ca, lộ ra một cổ tử hời hợt, không thân thiết, bất quá cái này còn coi như là khách khí. À, bầy gà này minh chó trộm bất nhập lưu người, xem bộ dáng là thật cầm Trịnh Tổng cho làm cho tức giận. Liên Tiểu Lục vội vàng bồi thường cái mặt mày vui vẻ. Cúi người nói, Trịnh Tổng. Ngài cái này thật xa trở về, biết sẽ một tiếng, huynh đệ đi đón ngài. Ha ha, Liên ca khách khí, Trịnh Nhân nhạt nhẽo cười một tiếng, đều là đại hoàng nha xúi dục. Liên Tiểu Lục nghe Trịnh Nhân giọng nói không tốt, biết sự việc không đúng, hắn làm việc vậy quả quyết, lên bước nhấc chân, số 43 đế giày đá vào cầm đầu cái đó người đàn ông trung niên trên mình. Náo loạn. Trịnh Nhân vậy lười được xem, Liên Tiểu Lục nhất định là đoán được cái gì, cho nên mới ra tay, giúp mình hả giận. Thật sự là rất không thú vị. Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái, giống như là không thấy được như nhau. Từ Liên Tiểu Lục bên người đi tới, Liên Tiểu Lục mấy đá đạp đặc biệt tàn nhẫn, người đàn ông trung niên ngã xuống đất sau đó, hắn còn đi trên mặt đạp mấy đá. Người đàn ông kia miệng mũi nhảy lên máu, ôm đầu đảm nhiệm đánh không hoàn thủ. Liên Tiểu Lục gặp Trịnh Nhân liền một tia mắt nhìn ý tưởng cũng không có. Lại hung hãn đạp hai chân, mắng, sau này đặc biệt gây chuyện. Lại làm, ta tự mình đi tố cáo các ngươi. Trịnh Nhân nghe được, sinh lòng một cổ cảm giác hoang đường. Cái này là đại ca cấp Liên Tiểu Lục lời nên nói sao? Đi tố cáo, nếu là đổi mấy chục năm trước, đây là một câu rất nhường đường lên huynh đệ khinh bỉ nói đi. Thang máy mở ra, Trịnh Nhân để cho Phùng Húc Huy xách cái dương lên trước. Nghe được sau lưng có tiếng bước chân nặng nề truyền tới. Trịnh Tổng, chờ một chút, Liên Tiểu Lục trong thanh âm mang theo mấy phần sợ hãi. Ừ, Trịnh Nhân mắt lạnh trong tương lai nhìn xem, Liên Tiểu Lục cảm thấy hô hấp cứng lại. Trịnh Tổng cái này cổ tử khí thế, mặc dù là vô tình bên trong lộ ra, hắn nhưng cảm giác giống như là núi cao vậy, đè mình không thở nổi. Bất quá Trịnh Nhân cũng chỉ là nhìn một cái, quay đầu vào thang máy, Liên Tiểu Lục vội vàng đuổi theo đi. Trịnh Tổng, ăn chung miệng tiêu đêm. Liên Tiểu Lục nhỏ giọng hỏi, Trịnh Nhân mới vừa muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới đi qua một ít chuyện, trong lòng mềm nhũn, mình điểm này thật không tốt. Trịnh Nhân cũng biết, hắn xem Liên Tiểu Lục. Có chút kỳ quái là Liên Tiểu Lục mặt đầy không biết làm sao. Còn có chút hủy khuất cùng với sợ. Diễn cảm cực độ phức tạp. Trịnh Nhân không để ý tới rõ ràng tại sao Liên Tiểu Lục sẽ như vậy. Ừ, ăn miệng đi, Trịnh Nhân nói. Tô Vân cười một tiếng. Nhà mình lão bản tính khí này, hắn đã sờ rất thấu. Bất quá hắn cũng tò mò. Rốt cuộc vị này Liên Tiểu Lục đang suy nghĩ gì? Nói một cách thẳng thừng hắn là tới giúp đỡ. Có thể nhà mình lão bản một chút tốt mặt cũng không cho. Hắn nhưng cẩn thận một chút, giống như là chịu đòn nhận tội như nhau. Vậy không việc gì quá nhiều dễ nói. Hẹn đi chùm nhỏ chuỗi, mỗi người lên xe của mình. Lão bản, ta làm sao cảm thấy Liên Tiểu Lục hàng này kinh sợ đâu? Tô Vân hỏi, Tiểu Tô, đám người này bây giờ căn bản cũng kinh sợ. Tôn chủ nhiệm nói, ừ, ta nghe nói 20 năm trước, ta khi đó dung chuyển trời đất nhân vật, đều bị quét hắc trừ ác moi ra. Tôn chủ nhiệm dẫu sao là hải thành địa đầu xa, có một số việc mà Trịnh Nhân bọn họ cũng không biết. Nói thế nào, Tôn chủ nhiệm, Tô Vân lập tức tới hứng thú. Thật ra thì vậy rất đơn giản, lần này quét hắc trừ ác tình thế cực kỳ mạnh, mặc dù vị kia đại ca đã rửa tay gác kiếm, nhưng không ngăn được còn ở trên giang hồ bay đã từng là bọn tiểu đệ đào sâu. Thường xuyên qua lại, những thứ này từ trước rượu võ dương oai các đại ca cũng hoang mang không thể cả ngày. Không biết mình lúc nào sẽ bị moi ra, Liên Tiểu Lục phỏng đoán cũng là như vậy. Dẫu sao hắn hợp với đại hoàng nha vậy mặt. Trịnh Nhân nghe tôn chủ nhiệm kể xong, trong lòng có đếm, đây là lo lắng mình gặp chuyện bất bình, giúp tôn chủ nhiệm ra mặt. Sự việc có thể dính dấp đến trên người hắn có khả năng thật ra thì không lớn. Nhưng Liên Tiểu Lục sớm đã không có dũng khí, Trịnh Nhân chưa thấy được đáng thương. Ban đầu uy phong là bọn họ, còn nhớ Liên Tiểu Lục làm nhỏ ngạch vay, xách gậy đánh banh tử đi khoa cấp cứu đòi nợ. Ban đêm hải thành dòng xe chạy thưa thớt, đừng nói và đế đô so, cho dù là đế đô chung quanh hẻo lánh nhỏ hương trấn vậy hoàn toàn không cách nào so sánh được. Rất nhanh tới chùm nhỏ chuỗi, Liên Tiểu Lục trước sau bận rộn, thật là không dám có một chút lười biếng. Cùng tất cả ngồi xuống, hắn liên tục nói xin lỗi. Tôn chủ nhiệm mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám trêu chọc loại người này. Gặp hắn giống như là con chuột qua đường như nhau. Trong lòng ngầm thoải mái. Trịnh Tổng, ta đều sớm đàng hoàng làm mua bán kiếm tiền. Có thể, Liên Tiểu Lục liền làm mấy ly rượu. Lúc này mới buồn bực nói. Từ trước coi như là có chút danh tiếng. Nhưng sự việc liền phá hủy ở có chút danh tiếng lên. Quá nhiều người không biết không giải thích được đi trên người ta dựa vào. Đều nói biết ta, Trịnh Nhân cảm thấy tốt hoang đường. Mọi việc tốt xấu xa. Thật đúng là ở thời gian vừa niệm, gặp Liên Tiểu Lục vậy thật đáng thương. Trịnh Nhân khuyên giải an ủi mấy câu. Bất quá làm Tô Vân cầm đại hoàng nha ở tỉnh thành lại bắt đầu liền lừa gạt chuyện nói ra sau đó. Liên Tiểu Lục mặt cũng xanh biếc.